Chàng rể siêu cấp, chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1250, sự thay đổi của Ngô Hân. Thủ hạ của ông uy hiếp tôi, muốn gây bất lợi cho mẹ tôi, ông biết điều này có nghĩa là gì không? Giọng điệu Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Những lời này khiến bắp thịt cả người Vương Lâm Kỳ càng chặt. Theo thái độ của Hàn Tam Thiên, nếu anh bị uy hiếp như vậy hắn sẽ bóp chết nó trước từ trong trứng luôn đúng không? Nhưng hiện tại, nhà họ Vương đã nhận thức được sai lầm của mình, làm sao có thể uy hiếp anh nữa chứ? Cậu yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Chỉ cần cậu chịu tha cho nhà họ Vương, sau này nhà họ Vương chính là con rối của cậu, con chó của cậu, nhà họ Vương có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Vương Lâm Kỳ nói, chỉ có buông tha địa vị xã hội của mình, chỉ có đủ hèn mọn trước mặt Hàn Tam Thiên, nhà họ Vương mới có cơ hội tránh được một kiếp. Vì vậy lúc này Vương Lâm Kỳ không quan tâm thân phận của mình, lại càng không để ý mình không còn tôn nghiêm và điểm mấu chốt. Nhà họ Vương làm con rồi, đó là chuyện người ngoài không dám tưởng tượng, nhưng với Hàn Tam Thiên, nhà họ Vương lại không có quá nhiều giá trị. Dù sao địa vị xã hội và sức mạnh tài chính không được Hàn Tam Thiên xem trọng. Nhưng Hàn Tam Thiên không thừa nhận cũng không được, có con chó nhà họ Vương này, sau này Phong Thiên sẽ chen vào thượng tầng chân chính của thủ đó dễ dàng hơn. Cái gọi là ba đại gia tộc của thủ đô không chỉ dựa vào thực lực kinh tế mới có được địa vị hôm nay mà còn có tích lũy thời gian, chuyện này cho dù Phong Thiên làm thế nào cũng không được. Song nếu có ba đại gia tộc cùng âm thầm giúp đỡ, có thể mạnh mẽ nên Phong Thiên lên địa vị cao nhất. Biết con chó không nghe lời sẽ có kết cục gì không? Hàn Tam Thiên hỏi, biết nếu con chó cả chủ nhân cũng không nghe lời tất nhiên sẽ đến với cái chết. Vương Lâm Kỳ nó, được nhớ kỹ những lời ông nói. Hàn Tam Thiên nói, Vương Lâm Kỳ thở phào một hơi, tuy rằng nhà họ Vương ở trước mặt Hàn Tam Thiên hèn mọn đến mức không có địa vị gì đáng kể, nhưng ít nhất bảo vệ được nhà họ Vương với Vương Lâm Kỳ mà nói cũng được xem là một tin tốt rồi. Chủ nhân, Vương Lẻ chính là lựa chọn tốt nhất để tiếp nhận nhà họ Vương, nhất định tôi sẽ dạy bảo nó thật tốt. Vương Lâm Kỳ nói, Hàn Tam Thiên cười, Vương làm kỳ này đúng là một kê thành tỉnh, gián tiếp nhắc anh thả Vương Lễ. Chỉ tiếc Vương Lễ thật sự không bị Hàn Tam Thiên bắt và lại anh cũng sẽ không đột ngột giúp Vương Lâm Kỳ chuyện. Muốn tìm Vương Lễ, nhà họ Vương chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ông cho rằng tôi thật sự cần phải bắt Vương Lễ hả? Bắt anh ta, sau đó uy hiếp nhà họ Vương, loại thủ đoạn thấp kém đó, tôi phải dùng tới ư, Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Vương Lâm Kỳ ngắn người, thực lực của Hàn Tam Thiên mạnh như vậy, hình như dùng là không cần phải làm chuyện vô nghĩa như thế. Không bắt Vương Lễ để uy hiếp, chẳng lẽ anh không đối phó được nhà họ Vương U, hiển nhiên không phải là như vậy. Đinh Hán bắt Vương Lễ thật ư, Vương Lâm Kỳ hỏi. Có thời gian để nói nhảm, chẳng bằng ông hãy tìm người điều tra chuyện này, nếu không, có lẽ anh ta sẽ chết thật. Dứt lời, Hàn Tam Thiên trực tiếp rời đi. Nhưng vệ sĩ và tay chân của nhà họ Vương cố nén cảm giác muôn nôn mửa mãnh liệt trong yềng, giúp Hàn Tam Thiên dọn dẹp chiến trường. Khi Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà họ Vương, những người kia không khỏi tràn ngập kinh sợ nhìn Hàn Tam Thiên dõi theo anh rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những vệ sĩ và tay chân này cũng có vài người trong giới vô đạo, vì vậy bọn họ càng cảm nhận sâu sắc về sự ra đi của Hàn Tam Thiên, nhờ hội vô giá cao cấp mà danh tiếng của Hàn Tam Thiên vang xa, nhưng bây giờ xem ra. Hội võ giá cao cấp đáng là gì? Cho dù là cao thủ võ đạo toàn quốc, thậm chí là những cao thủ chân chính đã ẩn cư núi rừng kia ở trước mặt anh e rằng cũng chỉ như con sâu cái kiến. Đại ca trên đời này, tại sao lại có một người lợi hại như vậy? Một thủ hạ đi đến bên cạnh người cầm đầu, thận trọng nói, người cầm đầu hít sâu một hơi, nói, trong mắt tôi, cậu ta không phải là người, mà là thần. Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, Hàn Tam Thiên còn cẩn thận ngửi mùi hương trên người, sự còn vương mùi máu tanh. Ngồi trên xe taxi, khi đi qua khu vực vô cùng phồn hoa nào đó, đột nhiên Hàn Tam Thiên kêu tài xế ngừng xe. Đại ca có thể chờ ở đây một chút không, sẽ tính phí chờ. Hàn Tam Thiên hỏi tài xế cười công việc không tổn xăng mà còn có tiền này, tất nhiên anh ta rất sẵn lòng. Không thành văn để cho dù tròi cả ngày tôi cũng chờ cậu. Tài xế nói, Hàn Tam Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên con M53 YZR bản quyền 1467 Q5 đường đổi diện, một chiếc Ferrari màu đó mới tinh đủ thu hút ánh mắt của người qua đường đang đổ. Mà bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc vô cùng xinh đẹp từ đầu tới chân, quần áo phụ kiện không có cái nào không phải hàng hiệu. Ngô Hân, một cô gái rất bình thường, nhưng lại bởi vì một số ngoài ý muốn, bây giờ tài sản hơn 100 triệu. Đây là lần đầu tiên Hàn Tam Thiên gặp Ngô Hán sau khi có tiên bất chính. Lúc trước Hàn Tam Thiên đã thảo luận với Thi Tinh, sau khi Ngô Hân lấy được nhiều tiền như vậy sẽ sống như thế nào, khi ấy Hàn Tam Thiên cũng đã nói, Ngô Hán là một người bình thường, đột nhiên trong tay có nhiều tiền như vậy cô sẽ bắt đầu điên cuồng tiêu pha. Thi Tinh bảo vệ ý kiến của mình, cho rằng Ngô Hán là một cô gái hiểu chuyện có lẽ sẽ không rơi vào gông cúm của dục vọng đó. Nhưng sự thật trước mắt nói cho Hàn Tam Thiên bị ê, quả thực Ngô Hán đã lạc mất phương hướng. Đúng lúc này, một người hướng dẫn mua sắm mặc trang phục nghề nghiệp xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến trước mặt Ngô Hán, cho dù cô ta đang cười nhưng sắc mặt Ngô Hân vẫn tràn đầy không kiên nhẫn hùng hùng hố hố. Ngô Hân bây giờ đã khác hẳn với người Hàn Tam Thiên biết trước kia. Cô làm khó đối phương đú điều, hơn nữa giọng điệu và từ ngữ cũng giống như một người đàn bà chanh chua. Hàn Tam Thiên thở dài, không ngờ rằng tiền tài thật sự có thể hoàn toàn thay đổi một người. Chỉ tiếc tài sản vốn có của Ngô Hán cộng với việc miệng ăn núi lở, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khiến cô trở lại đẳng cấp ban đầu thuộc về mình, khi đó với Ngô Hán mà nói chính là địa ngục. Nhóc con, cậu biết cô gái đối diện hả? Anh trai tài xế phát hiện Hàn Tam Thiên nhìn Ngô Hán chăm chú, không nhịn được tò mò hỏi. Dù sao người phụ nữ đối diện vừa nhìn đã thấy cực kỳ giàu có, nhưng Hàn Tam Thiên lại ăn mặc vô cũng bình thường. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, không biết lái xe đi, được rồi, tài xế nhân chân ga, xe liên chạy đi, cũng không biết có phải Ngô Hân cảm ứng được gì hay không. Nhìn sang con phố đối diện, nhưng xe của Hàn Tam Thiên vừa khéo chạy đi, vì vậy cô không phát hiện Hàn Tam Thiên đã to. Nhanh tay lên, chậm trễ thời gian của tôi, có biết nghiêm trọng đến mức nào không? Ngô Hân tiếp tục hùng hùng hố hố với người hướng dẫn mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hướng dẫn mua sắm giản mà không dám nói gì, đối mặt loại khách có sức mua khổng lồ thế này, cô ta chỉ có thể nên giận cho dù. À chịu ấm ức cũng phải cười làm lành với Ngô Hân. Cô Ngô thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi không nên để cô chờ phào như vậy. HOISLT 2069 bản quyền 1467 AI âng. Cách chương.